Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1369, chương 1369, âm Tào Kiến Văn. 2. Âm Hải Trấn Đãng, vô số cường tộc đáp ứng Bồng Lai đảo tân chủ lời mời ùn ùn kéo đến. Tăng hỏa tộc nữ tử mang theo lưu ly ngọc cốt giá lâm nơi này. Đồng dạng cũng là đại biểu một loại thái độ. Chỉ bất quá, vị kia ngồi trên Khâu Lăng phần tộc trưởng già. Sắc mặt tựa hồ khó coi. Thật mỹ lệ nữ tử. Giống như ở nơi nào gặp qua. Huy, là Kiêm gia tiên tử. Như thế nào là nàng? U Minh Lục bên trên. Phục sinh bất mãn 3.000 năm bách quỷ. Trong đó có thể vị thứ 16 Kiêm gia. Có người nhận ra tóc trắng nữ tử, ánh mắt lấp lóe, cùng người ngoài châu đầu ghé tai, nên như thế lại thêm có một ít người nghe được U Minh Bách Quỷ. Liền sắc mặt dây lát biến, thần sắc chấn động, cũng có không ít người trên mặt hiếu kỳ. Cái kia U Minh Bách Quỷ, bọn hắn còn là chỉ nghe nó uy danh hiển hách, nhưng không có thực sự được gặp. U Minh Lục, tên đầy đủ U Minh Bách Quỷ Đồ, cách mỗi 3.000 năm biến đổi, cho nên cũng chỉ có từ cái này cái 3.000 năm lúc đầu phục sinh âm minh chúng sinh mới có thể đăng lâm cái này đồ, cho nên lại được xưng là đánh giá đương thế, tuổi trẻ, cường giả chuẩn tắc. Kiêm gia là nữ tử này tự xưng, mà tiên tử nhưng là người ngoài cho nàng nhã xưng, mặc dù bán tình chúng sinh thân ở U Lê. Nhưng tang hỏa tộc bề ngoài nhìn qua tối tới gần dương thế sinh linh, bồng bềnh như giống như tiên, cho nên mới bị còn lại âm linh gọi là một cái chữ tiên. Tại tang hỏa trong tộc, ngoại trừ thất túc lão chi ngoại liền loại nàng lớn nhất. Thế nhưng, chư tộc đã đến không ít, khi nhìn thấy tang hỏa tộc người tới thế mà không phải đức cao vọng trọng thất túc lão, mà là một cái chuẩn lão giả. Cái này đủ để cho thấy tang hỏa tộc thái độ. Bọn hắn đối với Bồng Lai đảo tân chủ, cũng chính là đã gần như hủy diệt phần tộc hiển nhiên cũng không coi trọng. Ngươi, để ngươi tới đây, hẳn là tang hỏa tộc thất túc lão đều chết hết à. Phần tộc đại trưởng lão ngồi trên Khâu Lăng, cũng không từng đứng dậy. Hắn khuôn mặt tiều tụy, toàn thân trên dưới lưu động một loại đỏ hồng. Trắng bệch dưới da phảng phất có cuồn cuộn liệt hỏa đang chảy. Kiêm gia tiên tử đưa tay, một chỗ lưu ly ngọc tọa vụt lên từ mặt đất, nàng chậm rãi ngồi xuống, trong cặp mắt tràn đầy vô tình cùng hờ hững. Phần tộc đại trưởng lão Minh Giám, tăng hỏa thất túc đều có chuyện quan trọng tại thân, khó mà rời đi, cho nên khiển ta đến là đại trưởng lão chúc. Oanh! Bàn tay nàng đặt ở trên gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước, sau đó một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng trong nháy mắt quét sạch tứ phương. Trần ai nhấp nhô, vân hà nứt thành bốn mảnh, Bồng Lai đại địa lay động, chư tộc sắc mặt hoảng sợ biến hóa, không ít yếu thế tộc loại đã bắt đầu lui lại, nhưng mà chính là nháy mắt sau đó, bàn tay kia bỗng nhiên xoay chuyển. Bịch đè ép, lập tức liền có vô số tộc loại bị đánh ngã trên đất bên trên. Bang, thiết y rút ra chiến đao, sát khí tràn trề, mà kiêm gia tiên tử đầu lâu cụp xuống, lại tiếp tục nâng lên. Xung quanh chư tộc, tất cả đều sợ hãi. Loại này thượng vị giả uy thế, cùng cái này tuyệt cường ngạo khí, trong nháy mắt liền chấn trụ vô số thăm hỏi tộc khách. Tăng hỏa tộc hành động như vậy đúng là có một ít thất lễ. Nhưng U Lê Hải bên trong là tuyệt đối thực lực vi tôn. Tăng hỏa tộc cũng là U Lê thiên hạ có vài cường hoành đại tộc. Bây giờ phần tộc tổn thương đứt gân cốt, cao thủ cơ hồ chết hết. So sánh tăng hỏa, lập tức liền yếu đi một mảng lớn. Phần tộc đại trưởng lão sắc mặt đã xanh xám đáng sợ. Nguyên bản liền như là cương thi hắn lúc này chậm rãi đứng lên. Một cỗ cực kỳ đáng sợ, thậm chí ẩn ẩn có bộ phận đại thánh uy thế khí tức hướng ra phía ngoài phóng thích mà ra. một đôi khô khốc cương ngạnh, lại vô cùng đỏ tươi lão mắt nhìn lấy Kiêm gia tiên tử. Mở lời nói, Tang Hỏa tộc, hảo hảo, hữu tâm, lão phu nhớ kỹ, hôm nay ta phần tộc suy yếu, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng nắm giữ Bồng Lai tiên đảo, không cần ngàn năm liền có thể khôi phục rầm rộ. Kiêm gia, người phụng mệnh mang đến cho ta cung chúc, nhưng lại không biết là thế nào cái cung chúc pháp. Kiêm gia hai tay lẫn nhau đáp, lập tức hướng về phía trước chắp tay. Phần tộc là U Lê cổ loại, từ nơi kia thế giới mở ra đến nay liền một mực tồn tại. Đốt tổ sinh, cháy cốt khởi, mới có phần tộc sinh. Lần này đại trưởng lão được Bồng Lai tiên đảo, lại xem dĩ vãng phần tộc uy phong, chính là khu thiên cảnh khắp nơi, chiến tất thắng, công nhất định lấy. Đại trưởng lão ánh mắt giật giật, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, nhưng Kiêm gia lời kế tiếp lại làm cho hắn trong nháy mắt tam thi thần bảo khiêu. Kiêm gia tiên tử nói, năm đó ác quỷ gần biển, phần tộc muốn thu hắn làm nô, lại phản để cho vực ngoại bốn đảo bị đồ. Lúc trước, đại xích chiến thông u, minh hải lắc lư, phần tộc thiên cảnh đạo thánh nghiêm liệt muốn nhúng tay, lại đau thương bị chàm, vứt bỏ thi tại minh hải chỗ sâu. Bên trong thời gian thái thượng lướt thất hải, phần tộc địa cảnh hơn ngàn đều là diệt. Lại đến phương lúc, thông u một trận chiến, trận chạm thiên cảnh 64 vị, uy trấn U Lê, nhưng đại trưởng lão dốc hết tâm huyết, bái Bích Lạc, khấu Hoàng Tuyền, khấp huyết Minh Linh, cuối cùng lấy được Bồng Lai phán quan chi vị, có thể nói khổ tận cam lai. Phần tộc chiến lược chi trọng xa, ánh mắt chi ưu việt, thật có thể nói là vô địch tại thiên hạ vậy. Tiếng nói lạc, thiên địa tịch, Bồng Lai ngũ vân tán. Đại trưởng lão nổi giận thăng pháp, trong tay thiết trượng trực chỉ Kiêm gia tiên tử. Thụ tử phụ nhân, ngươi muốn chết phải không? Đại trưởng lão trợn mắt tròn xoe, mây gió đất trời oanh minh. Kiêm gia tiên tử gặp một màn này, bất vi sở động, mà là lộ ra khuynh thành một dạng nét mặt tươi cười. Cất cao giọng nói, Kiêm gia đầu người ở đây, âm minh bất quá một mạng. Nếu như đại trưởng lão tức thì nóng giận công tâm, đó chính là Kiêm gia đại tội, xác thực đem giết. Nếu Kiêm gia một mạng có thể bình phục đại trưởng lão nộ ý, vậy liền mời đại trưởng lão lấy Kiêm gia đầu người đi thôi. Nàng thản nhiên nhìn phía trước quang ám biến ảo, đại trưởng lão cái kia tiêu tụy bàn tay như lệ quỷ thiết trào, nhưng mà muốn vồ xuống, sau cùng sắc mặt xanh đỏ biến ảo, cuối cùng không có hạ thủ, là không có, hoặc là không dám. Phần tộc rốt cuộc không tiếp thụ được thật to đả kích. Thông u một trận chiến nguyên bản liệu định có thể đem hắn tập sát. Ai có thể nghĩ đến, một cái đã thân chịu trọng thương người, thế mà liệt sát 64 vị thiên cảnh cường giả, gần như đồ đến phần tộc không người. Tang Hỏa tộc thế lực chưa hề yếu bớt, bây giờ phần tộc không thể đối địch với Tang Hỏa, nhưng mà chiếm cứ Bồng Lai tiên đảo, cam nguyện xung làm Bích Lạc Hoàng Tuyền môn hạ chó săn. Tang Hỏa tộc muốn thừa lúc vắng mà vào hủy diệt phần tộc, đây cũng là không thể là sự tình. Mà thôi, ngoài miệng hiện lên hung, cuối cùng chỉ là khoái hoạt nhất thời, khó mà khoái hoạt một thế. Liền để cho ngươi đầu người này, tạm thời gửi ở ngươi trên cổ áo. Đại trưởng lão chỉ vào Kiêm gia, hảo hảo, Kiêm gia tiên tử, lão phu nhận Tang Hỏa thất túc cung chúc chi tình. Kiêm gia đứng dậy, chắp tay hành lễ, thất túc biết, nhất định trong nội tâm khai an ủi. Đại trưởng lão cũng muốn chiếu cố tốt thân thể của mình, không cần thiết bởi vì lửa giận công tâm mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Còn có, đại lão giả mời ta truyền cáo đại trưởng lão, phần tộc bên trong vô thượng hồn hỏa, đất khô cằn. Còn xin đại trưởng lão hào hào đảm bảo, không muốn không cẩn thận. rơi mất, xoạt. Phần tộc cận tồn một số người ở đây đều đằng một tiếng đứng lên, sắc mặt xanh xám hóa thành lệ quỷ, trên thân thể đã bắt đầu trôi nổi màu xám trần ai cùng màu đen cho tàn. Cuồn cuộn khói đen dần dần toát ra, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ đối kim gia tiên tử hợp nhau tấn công. Cả gan ngấp nghé phần tộc vô thượng hồn hỏa, kia là nhất tộc âm minh vận thế chỗ tụ đồ vật. Tất cả dừng tay, ngồi xuống, ngồi, phần tộc đại trưởng lão ngạnh sinh sinh đè xuống trong lồng ngực ngụm kia ác khí. Hắn đã băng lãnh dưới làn da, nóng rực máu thịt bên trong, phun trào cái kia cỗ lực chấn động kém chút sụp đổ. Hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên có một ít dữ tợn, kém một chút liền ước thúc không được chính mình. Phần tộc người nếu như khó mà ước thúc thân thể bên trong lực chấn động, liền sẽ hiển hóa nguyên hình, trở thành chỉ biết là đồ sát cùng đốt cháy liệt diễm hỏa quỷ. Đến tận đây liền từ âm linh chúng sinh loại bỏ, biến thành oan hồn lệ quỷ một loại. Không bao lâu, liền sẽ có sao công xuất hiện. Đến đây bát, kim gia tiên tử mỉm cười. Lần này không tiếp tục nói thứ gì, đồng thời trong lòng có chút cảm khái. Đến cùng là nhất tộc chi trưởng, dưỡng khí công phu cuối cùng không phải che. Nếu như lần này đại trưởng lão nộ ý sôi trào, hiện ra nguyên hình, cái này bồng lai đảo chỉ sợ lại biến thành vô chủ chi đảo. Tăng hỏa lịch đại cùng phần tộc không hợp nhau. Bây giờ phần tộc chiếm cứ bồng lai đảo, mượn bích lạc hoàng tuyền chi uy nghiêm. Ở đây kéo dài hơi tàn, liếm láp vết thương. Đây chính là tăng hỏa trở thành minh hải quan tộc tốt thời cơ mà âm linh chúng sinh sở cầu. Bất quá là âm minh vận thế, dựa vào đây, thôn phệ lớn mạnh, đạo lý trong đó, không cần cẩn thận lắm lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.